Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1172 ma luyện tâm tính. Philippines đội tại hai cầu lạc hậu tình huống bắt đầu biểu hiện được lo trước lo sau. Cái này dẫn đến sự tiến công của bọn họ nhìn rất bình thường, cố gắng lại càng thêm khó mà chế tạo ra uy hiếp. Mà Trung Quốc đội thì từ đầu tới cuối duy trì lấy kiên nhẫn trầm ổn trạng thái chờ đợi cơ hội phản kích. Ericsson ở đây biên chỉ huy động tác càng ngày càng nhiều. Tư Đồ Vân Binh thì từ đầu đến cuối hai tay chen vào túi, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn đấu trường. Đường tranh tài phút thứ 41, lúc Philippines đội trước trận đánh ra liên tục chuyền bóng phối hợp. Nhưng là tại cuối cùng một chuyền lúc hơi có vẻ sốt ruột. Bóng đá bị xuất kích, Thẩm Kính Tiết trực tiếp tịch thu. Đường Thẩm Kính Tiết nhanh chóng xông về trước thời điểm. Philippines trước trận cầu thủ cũng làm ra nhanh chóng trở về thủ tư thái. Nhưng là Thẩm Kính Tiết lại đột nhiên đưa bóng vứt cho khoảng cách gần hắn nhất Bạch Viễn Phàm. Philippines những cái kia lui về cầu thủ thấy thế quả quyết lại xông lên phía trước tiến hành phản đoạt. Kết quả là bên trong cuốn tới Trung Quốc đội vùng cấm địa, ở giữa khu vực xuất hiện rất lớn lỗ hồng. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy Philippines tiết tấu không đồng bộ. Có người phòng thủ lui về, có người tiến lên phản đoạt. Bạch Viễn Phàm đưa bóng thẳng truyền phía trước. Hoàng Bá Chu tại lỗ hồng chỗ ngừng cầu quay người sau hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Lúc này những cái kia lui về đến hậu trường Philippines cầu thủ lại bắt đầu hướng về phía trước. Chậm chạp, áp bách, ý đồ khung ra một đường phong tỏa tuyến. Dạng này phòng thủ nếu như là Tư Đồ Vân Binh đội bóng làm được. Như vậy hắn tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Hào vô kỷ luật, tính chất. Không có chút nào phối hợp phòng ngự hệ thống có thể nói. Hoàng Bá Chu sau đó một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đi trước trận trung lộ. Vũ Lôi tại đối thủ cùng phòng trạng thái dưới ngừng cầu sau làm bộ ra cầu. Có lẽ hắn trước đây một mực tại tiếp ứng sau liền tìm kiếm cùng đồng đội phối hợp. Kết quả dẫn đến Philippines cầu thủ cho là hắn lần này cũng tuyệt đối sẽ đưa bóng truyền ra. Kết quả tại đối phương có chút thư giãn lúc. Vũ Lôi dẫn cầu quay người hướng về phía trước hoàn thành đột phá. Hắn đột phá khiến Philippines toàn bộ phòng tuyến đều có chút trở tay không kịp. Út Lân cấp tốc tiến hành bên trên đoạt. Kết quả Vũ Lôi thuận thế lội cầu biến hướng lần nữa hoàn thành hơn người. Đột nhiên ra tốc đẩy về phía trước tiến tạo thành đơn đao. Còn lại hậu vệ kỳ thật phòng thủ lực chú ý là tại La Thành cùng La Tín trên người. Vũ Lôi hướng về phía trước đơn binh đột tiến khiến Trung Quốc đội phen bóng đá lại một lần xa vào. Đến trong điên cuồng, bọn hắn vì Vũ Lôi phất cờ hò reo. Vũ Lôi thì là đơn đao đi gặp, giết vào vùng cấm địa về sau đột nhiên lên sức của đôi chân bắn. Bóng đá như một đường bạch hồng lướt qua Philippines vùng cấm địa không trung sau thẳng treo cầu. Môn góc trái trên cùng. Thủ môn Foxgard chỉ có thể nhìn cầu than thở. Ericsson ở đây bên cạnh kìm lòng không được cúi đầu. Xong, hết thảy đều xong. Vũ Lôi quay người phóng đi tiến hành chúc mừng. Phía sau hắn kia quốc tế liên đội tạo thành Philippines trung tướng mỗi cái đều là một bộ vẻ mờ mịt. Vũ Lôi đơn đao phá khung thành. Trung Quốc đội 3 cầu dẫn trước Philippines đội. 3 cầu dẫn trước. Trung Quốc đội ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước liền giết chết tranh tài lo lắng. Quả cầu này hoàn toàn thể hiện ra Vũ Lôi năng lực cá nhân. Hắn tại dẫn cầu quay người về sau đột phá hai tên phòng thủ cầu thủ sau giết vào vùng cấm địa bên. Trong hoàn thành phá khung thành, chúng ta đó có thể thấy được Philippines phòng thủ đã là năm bè bảy mảng. Bọn hắn không có hình thành hữu hiệu phối hợp phòng ngự. Hoàn toàn là đơn đả độc đấu, bởi vậy lần này Vũ Lôi đột phá đã là nhìn chuẩn đối thủ nhược điểm này. Một phương diện khác nhưng cũng đúng là bắt lấy cơ hội. Hiện tại Trung Quốc đội 3 không dẫn trước Philippines đội. Ta nghĩ rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá dự liệu được chúng ta có thể đánh bại Philippines đội. Nhưng không có nghĩ đến sẽ ở hơn nửa hiệp liền đánh đối thủ ba cái. Không trách Trung Quốc fan bóng đá trên khán đài hưng phấn đến như si như say. Giờ này khắc này vô số tại quán bar, trong nhà trước TV, tại trước máy vi tính quan sát trận đấu này trực tiếp Trung Quốc fan bóng đá đều có không ít người. Hưng phấn khoa tay múa chân, bên trên một trận ba cầu đánh bại Kyrgyzstan. Hôm nay trận đấu này hơn nửa hiệp liền đánh Philippines ba cái. Trung Quốc đội biểu hiện tuyệt đối vượt ra khỏi fan hâm mộ bóng đá mong muốn. Tư đồ Vân Binh mỉm cười quay người đi đến cùng huấn luyện viên tổ các thành viên lần lượt vỗ tay. Chúc mừng, Tôn Cát Hải, Lý Vĩ Phong, Lý Thiết bọn hắn châu đầu ghé tai đàm tiếu Trung Quốc đội ba cái dẫn bóng. Ericsson đã biết trận đấu này là hết cách xoay chuyển. Philippines cái này hai trận tiểu tổ thi đấu biểu hiện cũng xác thực không xứng với tấn cấp đến. Đấu vòng loại, năm nay Asian Cup 6 tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ trước hai tên trực tiếp tấn cấp 16 cường. Còn có 4 cái danh ngạch là cho thành tích tốt nhất tiểu tổ thứ 3. Bởi vậy cái tiểu tổ này bên trong có đội bóng muốn tấn cấp đến đấu vòng loại. Cầm 3 phân hội có cơ hội, cầm 4 phân trên cơ bản liền ổn, nhưng nếu như lấy không được 3 phân, như vậy cũng tuyệt đối liền bị đào thải. Philippines cùng Kyrgyzstan có lẽ cuối cùng muốn đánh một trận sinh tử chiến. Cho dù thắng cũng chỉ sợ không cách nào tấn cấp đến 16 cường. Muốn nhìn còn lại trong tiểu tổ tình huống, lên làm nửa trang tranh tài kết thúc về sau. Tư đồ Vân Binh trở lại trong phòng thay quần áo cho đội bóng yêu cầu rất đơn giản. Để bọn hắn tại hạ nửa tràng như cũ bảo trì lại kiên nhẫn. Đồng thời trực tiếp ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành thay người. Nửa tràng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Trung Quốc đội thay người có chút chú mục. Nửa tràng sau sắp bắt đầu. Trung Quốc đội tiến hành thay người. La Thành cùng La Tín hai người bị chủ soái Tư đồ Vân Binh đổi ra sân. Trần Bân Bân cùng Hoàng Tử Sương đang tràng. Cái này thay người ta cho rằng không có vấn đề. Dù sao La Thành cùng La Tín là trên trận trẻ tuổi nhất cầu thủ. Hẳn là đối bọn hắn chú trọng bảo hộ. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức. Tại đấu vòng loại bên trong vì Trung Quốc đội làm ra càng lớn cống hiến. Ericsson đứng tại bên sân mặt không biểu tình, mảy may nhìn không ra muốn lật bàn kích tình, mà Tư đồ Vân Binh thì ngồi ở huấn luyện viên trên ghế tĩnh tĩnh quan chiến. Tại hạ nửa tràng tranh tài sau khi bắt đầu, Philippines đội đấu Pháp trở nên tương đối trung dung cân bằng. Xác thực nhìn không ra bọn hắn có muốn lật về tranh tài phát lực dấu hiệu. Trung Quốc đội chỉnh thể vẫn là duy trì tương đối trầm ổn tư thái. Lúc đầu ngồi tại huấn luyện viên trên ghế Tư đồ Vân Binh hẳn là khí định thần nhàn. Nhưng hắn đang quan sát trong quá trình trận đấu lại dần dần sắc mặt trở nên không dễ nhìn. Có lẽ là bởi vì đội bóng đã ba cầu dẫn trước đối thủ. Hoàng Tử Sương cùng Trần Bân Bân ở trong trận đấu rõ ràng tại chủ động tăng tốc. Ý đồ làm chính mình có tốt hơn biểu hiện, điểm này không gì đáng trách, nhưng bọn hắn đã không cách nào dựa vào cá nhân thực lực sáng tạo ra tuyệt đối uy hiếp. Như vậy thì tất nhiên muốn cùng đồng đội tiến hành liên hệ. Có đôi khi mặc kệ là hướng về phía trước chuyền bóng, vẫn là cho Triệu Phong Hoa vị trí chạy lúc trước tính toán chuyền bóng. Đều nhưng thật ra là tại kéo theo Trung Quốc đội đánh cho càng thêm tích cực. Tranh tài phút 61 lúc, đường Trần Bân Bân phía trước trận cánh trái đột tiến thất bại. 2 phút trước đó Hoàng Tử Sương thì chủ động phát động tiến công cùng Vũ Lôi gặp trở ngại phối hợp. Sau cũng không thể chế tạo ra uy hiếp, Tư đồ Vân Binh lập tức ngồi không yên. Đầy mặt sát khí từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy đi thẳng tới bên sân. Ngón tay Hoàng Tử Sương cùng Trần Bân Bân. Thần sắc vô cùng băng lãnh, tại hai người nhìn về phía hắn về sau, Tư Đồ Vân Binh tay phải chỉ hướng mình huyệt thái dương, nhắc nhở bọn hắn động não. Phải chăng nhớ kỹ lúc trước chiến thuật bố trí, giữa trận lúc nghỉ ngơi hắn chỗ nhấn mạnh trọng điểm, nhiều đánh Philippines một cầu, hai cầu, đây đối với Trung Quốc đội ý nghĩa thật không lớn, nhưng rèn luyện đội bóng tâm thái lại phi thường trọng yếu. Đây là một cái không vòng qua được đi quá trình, tựa như từ một đếm tới 10, người nhất định phải đem 2, 3, 4 đếm đi qua. Thi đấu thể dục có rất nhiều đồ vật là không có đường tắt. Hoàng Tử Xương cùng Trần Bân Bân thấy thế lập tức trong lòng bồn chồn, vội vàng lui về hậu trường chủ động tích cực đi làm phòng thủ. Sau đó tại thu hoạch được cơ hội về sau chủ động quan sát có hay không cơ hội tốt. Không có cơ hội tốt vậy liền đưa bóng quyền giao cho Triệu Phong Hoa, để đội trưởng đến khống chế tràng diện tiết tấu. Vừa rồi Trung Quốc đội chủ soái Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh biểu đạt đối Trung Quốc đội hai tên cầu thủ bất mãn. Kỳ thật Trần Bân Bân cùng Hoàng Tử Xương tại hạ nửa tràng đăng tràng sau biểu hiện 10 phần sinh động, nhưng quay đầu lại nhìn biểu hiện của bọn hắn nhưng không có cái gì hiệu suất cùng uy hiếp. Nói cách khác bọn hắn rất bình thường tích cực, nhưng đều là vô dụng công. Trung Quốc đội khi tiến vào Tư Đồ Vân Binh thời đại về sau liền 10 phần chú trọng tiến công hiệu suất. Sợ rằng chúng ta toàn trường tranh tài chỉ có 10 lần uy hiếp tiến công. Nhưng cái này 10 lần uy hiếp tiến công ít nhất phải đổi lấy một cái dẫn bóng, mà không phải tràng diện bên trên áp bách đối thủ có được ưu thế. Hoặc là cầu thủ biểu hiện 10 phần sinh động nhưng không có uy hiếp. Tư Đồ Vân Binh cho thấy hắn tỉnh táo cùng nghiêm khắc một mặt. Cho dù Trung Quốc đội dẫn trước Philippines 3 cầu, tranh tài đã không có lo lắng, nhưng hắn vẫn rất bình thường chú trọng trên trận cầu thủ kỹ chiến thuật tính kỷ luật. Hắn cũng không có cho cái này hai tên cầu thủ lưu nhiệm gì mặt mũi, bởi vì đoàn đội lợi ích vĩnh viễn là vị thứ nhất. Hy vọng cái này hai tên cầu thủ trải qua Tư Đồ Vân Binh nhắc nhở về sau có thể cải thiện tự thân biểu hiện. Philippines kỳ thật đã có chút chán ngán thất vọng. Nếu như Trung Quốc đội áp bách đi lên tiến hành điên cuồng tấn công, rất đại khái suất có thể mở rộng dẫn trước ưu thế. Mà lại không chỉ một, nhưng cái này cũng không hề là Tư Đồ Vân Binh chú ý. Đồ sát Philippines sẽ không để cho Trung Quốc đội trực tiếp nâng lên Asian Cup. Tranh tài phút thứ 70 lúc Trung Quốc đội dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch, Vũ Lôi ra sân, Đoạn Lưu Ngọc đăng tràng. Đoạn Lưu Ngọc ra sân về sau đi cùng Triệu Phong Hoa bàn giao vài câu, sau đó hắn liền đứng ở hộ công vị trí bên trên, Triệu Phong Hoa vị trí lui về. Trung Quốc đội ngược lại đánh 3 tiền vệ phòng ngự. Tư Đồ Vân Binh cũng muốn bắt đầu tôi luyện một chút thắng thế bên trong giữ vững thắng quả kỹ chiến thuật đấu pháp. Philippines tới điểm mà tinh thần, đoán chừng là cùng bọn hắn phòng thủ mục tiêu mất đi có quan hệ. Vũ Lôi ra sân về sau, bọn hắn hậu vệ trung tâm xác thực rất bình thường thanh nhàn, giữa trận áp lực cũng không tính lớn. Trên cơ bản phòng thủ liền dựa vào đường biên phong tỏa ngăn cản Hoàng Tử Xương cùng Trần Bân Bân liền là đủ. Thế là Philippines lại bắt đầu hướng về phía trước áp bách. Nếu như tại 80 phút trước có thể lật về một cầu, chưa hẳn không thể cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Ericsson lúc này cũng vừa lúc dùng thay người, triệt hạ nhất danh hậu vệ trung tâm, đổi lại nhất danh tiên phong. Cái này thay người khả năng cho Philippines cường công tín hiệu. Tại Philippines khống chế bóng bắt đầu tiến hành đối Trung Quốc đội phòng tuyến áp bách lúc, Tư Đồ Vân Binh hai tay ôm ngực ngồi tại huấn luyện viên trên tiệc sắc bình tĩnh. Tranh tài phút thứ 77 lúc, Philippines phía trước trận hình thành tiến công áp bách, cánh trái nhanh chóng chuyền cắt phối hợp. Daisuke Sato ranh giới cuối cùng trước truyền bên trong cầu tại vùng cấm địa sau điểm bị thẩm kính. Tiết vượt lên trước xuất kích bên trong một quyền đưa bóng đánh ra. mắt thấy ở ngoài vùng cấm Ingreso xông lên liền muốn trực tiếp lăng không rút bắn lên chân oanh. Cánh cửa, đổi đánh ba tiền vệ phòng ngự Trung Quốc đội đối vùng cấm địa bảo hộ cùng không gian khống chế làm. Vẫn là rất đúng chỗ. Hoàng Bá Chu xông lên trước nửa quay người dùng thân thể đem đối phương sút gôn ngăn cản ra ngoài. Trần Bân Bân tại trung tuyến hậu phương đưa bóng khống chế lại. Sau đó lập tức phát động nhanh chóng phản kích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?